Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó tại một sân vận động đang tập trung đông nghịt người trong tiếng hò hét vầm vang nhìn 6 vị trí trên đường đua mô tô đã được lấp trống sau 2 năm không có ai vượt qua được những vòng đua tử thần của đường đua ánh sáng. Bọn hắn, cô và nhỏ đang chuẩn bị khởi động máy cho bước cuối cùng để giành ngôi vị vua tốc độ. Giới thiệu một chút, hôm nay là ngày thi đấu để chọn ra vua tốc độ do chính đại bang Devil thành lập cách đây 6 năm, được tổ chức 2 năm một lần và rời sau 5 vòng thi đấu. Bọn hắn, cô và nhỏ đã vượt qua cả nghìn người để có thể đứng ở đây. Lần này tôi không dễ dàng nhường vị trí này cho các anh đâu. Cô khách môi cười, để xem ai hơn ai. Bin cũng cười lạnh trả lời. Thắng làm vua, thua là giặc, ai thua nhớ điều kiện. Nhỏ khoái chí nhì Kin cười nham nhở. Hừ, muôn thối, tôi sẽ cho cô biết tay. Dám gài tôi, Kin hằng học nhìn nhỏ. Để xem ai là vua. Hắn khách môi tự tin. Tít, tít, tít, còn 2 phút xin mọi người vào vị trí. Cậu bình luận viên thông báo cho mọi người vào vị trí. Không khí đang hồi hộp gay cấn thì bỗng cánh cổng lớn của đường đua ánh sáng được mở mạnh ra khiến mọi người đều phải ngoảnh mặt nhìn rời lại đứng hình khi thấy một chiếc mô tô màu trắng có xăm hình một con quỷ đen đang từ từ tiến vào vị trí số 1. Vị trí chỉ riêng có người đứng đầu mới đứng ở đó, còn người điều khiển xe thì thoạt nhìn rất là bad boy trong bộ đồ da đen, mặt đeo một chiếc mặt nạ đen có đính những hạt ruby đen lấp lánh trong màng đen. King Devil đã trở lại. King Devil, cả hội trường náo nhiệt hơn cả trước nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên đó. Còn bọn hắn, cô và nhỏ tuy đứng cách xa người được gọi là King Devil nhưng vẫn cảm thấy bóng hình đó rất quen thuộc. Rồi cứ thế trận đấu bắt đầu rất nhanh, lúc đầy do cô và nhỏ dẫn đầu vượt qua khúc cua 35 độ, sau đó đến đoạn khúc cua 45 độ là do Bin và Kin dẫn đầu, rồi đến khúc cua 90 độ là do hắn dẫn đầu, và đều đặc biệt là trong suốt 3 khúc cua đầu, người được gọi là King Devil luôn đi với tốc độ bình thường chậm rãi cách người đứng đầu là hắn một khoảng khá xa khiến người ta cảm thấy nôn nóng. Tiếp theo đó là khúc cua được gọi là khúc cua đoạt mệnh khiến người ta khiếp sợ với độ siêng dốc quanh co, đến đoạn này tất cả 5 người kia đều đồng loạt hạ ga nhưng bỗng nhiên lại có một tiếng nổ lớn khiến mọi người đều tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi lại há hốc miệng. Vèo u, King Devil lần lượt vượt qua 5 người kia chỉ trong một p và lù lù phía sau hắn, cả khán đài đều ò lên nhìn King sử dụng tuyệt chiêu được gọi là ác mộng mà đã hơn 4 năm mọi người chưa được nhìn thấy. Hắn thấy King vụt lên cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn thao bóng King Devil tăng ga đến tốc độ tối đa vượt qua, bánh xe cả với làng đường bắn ra những tia lửa đỏ tung tóe một đoạn dài rồi vẫn cứ đà đó vượt qua khúc cua thứ 10 với tên gọi là khúc cua tử thần mà từ trước tới nay số người vượt qua nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. King Devil lấy đà rồ ga bay lên hơn 2 mét rồi lao vụt tới trước 4 mét rồi tiếp đất một cách an toàn, sau đó King cho xe chạy nghiêng 45 độ với làn đường, gần như là để cả thân mình tiếp xúc với mặt đất và một lần nữa lại bắn lửa tung tóe như to. Điểm thêm cho tiết mục ngoạn mục của King là một người đều la hét ầm ĩ, vèo u. VTTT, cứ đà đó King phóng nhanh về đích không lâu sau là hắn và 4 người kia. Người thắng vẫn là ta. .. King Devil, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. King khách môi rồi phóng nhanh khỏi đường đua ánh sáng trước sự hó rây của mọi người. King Devil thật là tuyệt, cô và nhỏ đờ tí nhìn theo bóng King Devil đã khuất xa dần. King Devil đã trở lại, hắn lạnh lùng nói rồi cũng lao nhanh khỏi đường đua. Tiếp theo là 4 người còn lại. Giờ nó đang lai nhanh như thêu thân trên làng đường cao tốc thì bỗng nhiên chiếc đồng hồ bạc trên tay nó phát ra tín hiệu khẩn cấp khiến nó khẽ nhíu mày nhìn xuống rồi lại quay đầu xe phóng nhanh đi theo hướng ngược lại. 5P sau lạ một căn cứ điểm của MFA đang từ từ trở nên hoang tàn. CT, một tên người đẫn máu đang cố trường tới vị trí nó đứng. DTS, tập, tẩu kích, chúng ta, AA quản lý can. AA chưa nói hết câu tên đó đã tắt thở, nó khẽ cau mày tiếng vào sau trong khu B của căn cứ điểm F10. Thì từ từ hiện ra trước mắt nó là một biển máu của sát thủ MFA, chỉ duy nhất còn có can và 5 sát thủ khác là còn cố chống cự với hơn 100 tên sát thủ DTS. CT, cẩn thận, á, đang suy nghĩ thì bỗng giọng nói gấp gáp của Can vang lên kéo nó về thực tại và một trận kinh hãi khi nhìn thấy Can đang ôm choàng thấy mình rồi từ từ ngã xuống. Nó hoảng hốt đỡ Can lên thì thấy có vết máu đang túa ra từ trước ngực cậu. Can, nó như ngắc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Can, cậu vừa đỡ cho nó một phát đạn. CT, người có sao không? Phụt, đang nói thì Can bỗng phun ra một ngụm máu. Can, cậu hãy cố gắng, tôi đưa cậu đi, nó gấp rút đứng dậy nhưng bị Can nắm tay giữ lại. Không, tôi không qua được rồi. Cậu yếu ớt lên tiếng miệng phun ra một ngụm máu lớn. Can, nó hoảng hốt đờ cậu, CT, tôi, có thể, một lần gọi tên người không? Càn yếu ớt nặng ra một nụ cười hiền lành nhìn nó thì chỉ khẽ gục đầu. Băng, câu nhỏ nhẹ gọi bàn tay nắm chặt lấy tay nó. Ừ Can, nó trả lời trong sự chua xót, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt anh Tuấn của cậu. Băng, à, đã 8 năm rồi. Có điều này tôi đã chôn giấu rất lâu. Tôi biết nến giờ khô gờ nói sẽ không còn cơ hội. Cậu yếu ớt nói, khuôn mặt đã tái đi rất nhiều. Không Can à, cậu sẽ không sao. Nó nhẹ nhàng lắc đầu. Không, băng à tôi rất yêu em, yêu ngay từ khi em cứu chúng tôi khỏi Chris. Em, như là thiên thần đối với tôi em có biết không? Phụt, cậu tiếp tục phun ra một ngụm máu. Anh, yêu, em, Can vừa dứt lời đôi tay của cậu đã từ từ buông tay nó ra. Cậu đã ra đi vì nó mà chết cũng vì nó mà hy sinh ở cái tuổi 16 nhưng anh, và cũng là câu nói đó anh yêu em. Câu nói cuối cùng của hai cuộc đời là nó càng đau hơn, hai người bạn, người anh em của nó đã vì nó mà chết. Dương Thiếu Sơn ngươi nhất định sẽ trả giá. Nó đứng phắt dậy rút trong túi ra một dải lụa đen bịt đôi mắt mình lại, rồi từ từ lấy trong áo ra một thanh bạc kiếm dáng lóe tiến vào hàng sát thủ. Nó căn phần, hận DTS hận chính bản thân mình, nó thoát ẩn thoát hiện ra tay vô tình một kiếm lấy mạng, con dã thú khát máu trong người nó sống dậy như muốn hút hết máu của bọn chó săn kia. Nó bịt mặt bởi nó sợ nước mắt mình sẽ rơi, nhưng nếu có rơi cũng đã có giải lụa kia nhưng lại, nó có thể khóc khưng sẽ không khóc trước kẻ thù như DTS một kẻ hèn nhát đêm quân tiến đánh căn cứ ngầm của MFA lấy nhiều địch ít. Nó khóc cho Can vì sao lại yêu nó, cứu nó để rồi phải hy sinh. Cứ nhưng thế mùi máu tanh đã lan tỏa khắp mọi nơi nhưng hình như vẫn không làm nó thỏa mãn, nó hành hạ cả thể xác của bọn chó săn cho đến khi con quỷ chịu buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ken Freud đưa quân cứu viện đến thì chỉ còn thấy cảnh tan hoang trong biển máu nồng đậm, chỉ riêng còn mình nó ngồi cạnh thân thể đã lạnh tanh của Can. CT, Can, Freud lên tiếng nhưng nó không trả lời. Ken thì như người mất hồn cúi xuống ôm thân thể lạnh lẽo của Can mà khóc. Thu dọn, nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím đã chứa đầy những tia máu. Nó đứng dậy bước nhanh đi rồi tiến đến chiếc mô tô phân phối lớn phóng nhanh đến kinh hoàng, nước mắt nó lại tiếp tục rơi, nó mệt mỏi muốn trả thù nhưng nó phải kiềm chế cảm xúc. Nó sợ hãi khi nhìn thấy cảnh những người thân của nó lần lượt vì nó mà ra đi. Và cũng chỉ tại ông DTS kẻ lòng tham vô đáy. DTS tôi nhất định sẽ giết chết ông, nó hét lớn trong nước mắt rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Cách chương.